Thánh Vương, chương 1060, tải bồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060, tải bồi ba hai đại cao thủ, mục nhân. Hình là nhân vật vô địch cấp là tổ tại cũng đẳng cấp với TN chố ũng không thế trốn, chạy trốn não, hoàn toàn có mục dương nhãn, bắt đầu tránh cũng không thể tránh, giả ý thỏa mãn, không ngừng quần. Hắn có thế không tin hai đại cung chủ này gọi hắn là hiền chất, hắn liền thật sự là hiến chật di rồi. Trên thực tế chăng qua là hai đại cung chủ đem hắn biến thành con rối, nếu có nửa điểm làm trái, như vậy kết quả của hắn cũng thế thảm mười phân. Hai đại cung chủ này tuyệt đối không phải là thiện nam tin nữ gì, nếu chu. Y nhân nghĩa đạo đức thì cũng không thế lăn lộn cho tới hôm nay. Hiền giả ngọc rơi vào trong tay của bọn hắn, sớm muộn Dương Kỳ cũng sẽ lấy về. Việc đến nước này, coi như hai đại cung chủ muốn hệ thống đo chỉ số tinh thần, hắn cũng sẽ không chút do dự kính dâng lên, đo đều là vật ngoài thân. Hiện tại đến chư thân an ký hắn cũng còn không muốn có, huống chi là nhũng vật này. Đòn sạt thủ lớn nhất của hắn chính bảy la phân thận chu tiện bến trong vạn rơi vương đố, nhưng hiện tại lại không thế vận dụng. Ở trước mặt hai đại cao thủ hắn muốn chơi đến cũng là rất khó khăn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai đại cao thủ lại còn nói đã nghiên cứu ra cách làm thế nào để phá giải huyền bi hạt giống của ngươi thạ kế đại mộ, Dương Kỳ đã cầm thầy thần kỳ mươi phần. Tu vi hai người này cao thêm, học cứu kinh nhân, nói không chừng thật sự có thể nghiên cứu ra một ít gì đó, nhưng khả năng lớn là nghiên cứu ra được một bảy, ở vào trạng thái thí nghiệm, xem ra gặp được thân thế của Minh vốn chắc chắn, muốn làm thí nghiệm trên thân thế của Minh, một khi thí nghiệm không thành công, vậy thì Trinh Minh chắc chắn chết. Đây là hành vi rất nguy hiểm. Đương nhiên, hai đại cao thủ này cũng không giấu điếm Dương Kỳ. Mục Nhãn Vương nói, hiền chất, ngươi cần phải nghĩ kỹ chúng ta cũng từng lấy rất nhiều cao thủ làm thí nghiệm, kết quả đều là bạo thế mà chết. Chẳng qua về sau đã có người miễn cưỡng sống sót, nhưng thân hình sơ cứng, đã trở thành một hòn đá trong đại mộ, y chỉ nguyền thần bị vậy khốn ở trong đó, cả người không thế nhu. C7 nhích, không thế suy nghĩ, không thế hấp thu năng lượng, so với chết còn thông khô hơn. Vậy thì, làm sao bây giờ? Dương Kỳ cười khố nói. Nhưng hiền chất lúc này đây cũng có thế thử xem. Tố Tầm nói, chi nắm chắc có một nửa, đã là một việc khiêu chiến, đương nhiên hiền chất cũng có thế không thủ, nhưng khi nghiệt hậy nhại kia đánh tới, người khó có thế ngăn cản, cũng đừng phụ sự hào tâm của chúng ta. Trong lời nói tiềm ẩn ý tư là, không muốn thư cũng phải thủ, không thư cũng phải thu. Nếu như phụ sự khố tâm của bọn hắn, cái kết cục sẽ là... Người sáng suốt sẽ hiểu rõ ngay. Đúng vậy đó, mắt thiếu cưng chủ nữ thần sáng lện nói, Dương Kỳ công tử, ngươi hãy thử một lần xem. Ta thấy số mệnh của ngươi nồng hậu, rất có thể lần hành động này sẽ thành công cũng không biết chừng. Đương nhiên là nàng trợ giúp cha mẹ Minh. Đối với năng mà nói, Dương Kỳ chẳng qua vãn chỉ là một con cơ như cũ. Đã như vậy, đây cũng là liều Minh vi quân tử. Dương Kỳ sớm đã biết rõ Trinh Minh không có lựa chọn nào khác, vừa rộ làm như vậy, là vì tránh cho Trinh Minh đáp ứng quá mức dứt khoát, ngược lại dân đến việc họ sinh nghi mà thôi. Bảy Tết, hiền chật quập nhiện lập ngươi sảng khỏi. Qua được cửa ải này, ngươi có thể trở thành người thừa kế chính thức của đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhãn Vương cười ha hả nói, ngươi hãy đem hạt giống thần lực đại mộ mà ngươi đạt được lấy ra đây. Trong nội tầm Dương Kỳ cười lạnh một hồi, nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Moa ơi, ngươi này thật lạ keo kiệt. Hắn đã giết không ít người thạ kế đại mộ, đã nhận được hạt giống, lại không lấy ra, để cho ta lấy hạt giống của Đoạt Hoa Đại Đạo ra, thật sự là. Nhưng hắn lại muốn xem hai đại cao thủ này sẽ dùng thủ đoạn gì. Mục Nhãn Vương tiếp nhận hạt giống thần lực người thừa kế đại mộ của Đoạt Hoa Đại Đạo, quan sát một hồi, cười ha ha nói, quả nhiên là hạt giống tốt, Đoạt Hoa Đại Đạo kia đã giết hai người thừa kế, hiện tại cái hạt giống này cực kỳ lớn mạnh, tuyệt đối không giống bình thường, có thể đủ cho ngươi sử dụng. Đến đây, chúng ta thi triển đại đạo thần thông khi công vô thương khu ma chấn ta diệt ác, mở ra thần thông tiền thiền, cậu thông chư thần, rửa đi khi a xê nghiệt. Tốt, Tố Tâm kia cũng nói chuyện còn ngươi, hiền chất, ngươi thi triển chân khí của Minh gia, không ngừng rót vào bên trong hạt giống thần lực đại mộ đi. Mục Nhãn Vương lại nói, vãng. Lúc này Dương Kỳ tê, ư nhiện là rất cung kính, không dám nói nhiều, vội vàng đưa một đạo chân khi vào, thúc giục hạt giống thần lực đại mộ. Hạt giống này bay lên, phát ra từng luống sáng như đã lập lánh. Luông sảng kia tựa hố muốn thêm thấu tiến vào trong chân khí của Dương Kỳ, hóa đã thân thế của hắn. Hạt giống thần lực của ngươi thạ kế đại mộ phi thương khủng bố, ngươi bình thường nếu như muốn mạnh mẽ luyện hóa, nó sẽ bạo phát ra uy nghiêm vô thương, đem nguyền lục hóa thành đa, mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể người ta, khiến cho trong nháy mắt người ta sẽ triệt để hóa đa, sau đó hóa thành một pho tượng đá. Đây là hành vi nguy hiểm mười hẳn. Chẳng qua đường như hai đại cao A mầm những luồng chân khi bằng, han thế của Minh, khiến cho bên ngoài thân thế của hắn N.A.G. xác đa. Cái xác đá này chắc chắn, không thế phá hủy. Hiền chất, có thế hu. Tê nhũng nguyên khi bên trong hạt giống thần lực đại mộ này vào kinh mạch trong thân hình. Ngươi để nó ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì. Mục nhãn vương mãnh liệt nói, thế nhưng mà. Dương Kỳ nói, hai vị tiền bối, cái chân khi này khi hút vào kinh mạch của ta sẽ họ ạ đá. Cập ngươi biến thành một đa tầng đó, ít nói lời vô ích thôi. Tự nhiên chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này. Thời gian cập bách, ngươi đừng có ở đó mà rong dài. Lông mi của Mỹ phụ trung niên tố tâm này rụng lên, lập tức hiển hiện ra một tia sát ý, đột nhiên một chướng đánh ra, thủ pháp tỉnh diệu, cũng không biết thi triển ra thủ đoạn gì, trực tiếp đánh vào phía trên xác đa quanh thân Dương Kỳ. Lập tức vào lúc này, cái xác đa kia bỗng chốc bị thúc dục, hoa thành chân khi đa, cưỡng ép đưa vào bên trong thân hình Dương Kỳ. Có thể thấy loáng thoáng trên thân thế Dương Kỳ, lớp xác đã biến mất nhưng da thịt huyết nhục của hắn đều bị chuyển hoa thành đa. Hắn quá sợ hãi kêu, hai vị tiền bối. Ta, trong lúc nói chuyện, cổ họng của hắn cũng biến thành bằng đá, thanh âm nói chuyện quái dị mươi phần, giống như hai khối thạch đầu ma sát với nhau. Thân hình quả nhiên mạnh mẽ. Mục nhãn vương tán thường nói, sau khi ta cưỡng ép đưa chân khi đại mộ vào vẫn có thể nói chuyện, bảo chi thân hình qua thời gian lâu như vậy mà không hóa đa, quả là một thân thể tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá khứ chúng ta từng thí nghiệm, có rất nhiều người trong nháy mắt đã hóa đã rồi, cuối cùng hóa thành đá tảng, linh hồn cũng biến mất, Dương Kỳ này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, xem ra thí nghiệm của chúng ta có khả năng tiến hành được rồi. Đây là tự nhiên, không thành công, cũng thành nhân. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundanin mộng nhập thần cơ mục nhãn vương thản nhiên nói, Dương Kỳ, ngươi thi triển chân hòa trong cơ thể, vận chuyển tại đan điền, bảo chi một tia thanh minh cuối cũng, dùng chân hòa tại đan điền, phóng. Vào trong kinh mạch ý đồ dùng chân hòa luyện hỏa lực hóa đa của đại mộ. Có thế thành, công hay không chính là phải xem bước kế tiếp cuối cùng này. Ta cũng tố tâm thi triển khi công vô thương, rửa hạt giống đại mộ. Nếu như ngươi có thế thủy trung bảo chi một tia thanh minh của Minh trong đó, vậy thì sẽ thành công một nửa, nếu không chỉ có một con đường chết. Không cần hai người này nói, Dương Kỳ đã sớm điều động chân hòa trong cơ thể, hành tẩu trong từng kinh mạch, luyện hóa cơ thể đang bị chân khi đã xâm lấn. Trên thực tế hắn sớm đã có chuẩn bị. Năm đó hắn bắt được Huyền Vô Kỵ, sau đó nhốt lại, đã nghiện cưu quá nhiều lần, thi triển hoàng thiện vộ cục luyện họ ạ thần lực đại mộ, khiến ý chỉ đại mộ nát bấy, mặc dù không thành công, nhưng lại đạt được không ít kinh nghiệm. Hiện tại hắn tu luyện hoàng thiên vô cục càng ngày càng lợi hại, đối với thần lực đại mộ đã có năng lực chống cự rất lớn. Chẳng qua tự nhiên hắn sẽ không ngu xuẩn đến mức biểu hiện ra thực lực chân chính của Minh lúc này. Hắn bậc lưu lại một bộ phận rất lớn, trận pháp hoàng thiện vộ cục ẩn tầng thật sâu. Tuy nhiên như thế vẫn khiến cho trong nội tâm hai đại cao thủ mục nhãn vương cũng tố tâm âm thầm khiếp sợ. Tình huống trong quá khứ, bọn họ tìm người để làm thí nghiệm, mỗi người đều là nhân vật uy danh hiển hách nhưng sau khi thúc dục hạt giống thần lực đại mộ, trong nháy mắt cũng đã hóa đa, triệt để diệt vong. Bởi vì đây chính là đang khiêu chiến uy nghiêm của đại mộ. Xem ra đối với đại mộ, coi như là thần cũng không đáng nhắc tới, đại mộ đã họ ẩn tọ ẩn vượt qua thần. Trong cơ thể không ngừng luyện hóa năng lực hóa đa của đại mô, bên trong chân khí của Dương Kỳ đang không ngừng đối kháng, lĩnh ngộ được nhiều thứ, ý chỉ bị chân khi bằng đa của đại mộ phá hủy, ngược lại là tham chiếu lẫn nhau, tư trong đo lĩnh ngộ được một ít huyền bí của cố lộ thần công. Dương Kỳ phúc khi tâm linh, đột nhiên cảm thấy bản thân đại mộ chính là một cái bọt khí, toàn bộ đại mộ, cũng với kết cấu của bọt khí, không ngờ có vài phân tương tự nhau. Dùng kết cấu đại mộ, tim hiếu bọt khí, cổ, lỗ thần công, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khi đó hai thứ xác minh lẫn nhau, có thể đạt được thu hoạch rất lớn. Tuy nhiên thần lực đại mộ càng ngày càng nhiều, đem kinh mạch của hắn càng ngày càng hóa đa. Nhưng khi hắn luyện hồ A thần lực lại có thể có lính ngộ nhiều hơn đối với thần cộng đại mộ cưng cổ lộ thần cộng ơ sầu trong y chi nguyện thần. Kết cấu đại mộ truyền ba theo thần lục, ở chỗ sâu trong đầu của hắn, dần dần rõ ràng. Mập kết cầu của cái đại mộ kia bắt đầu dương như dần dần kết hợp với kết cấu của bọt khí. Vốn là Dương Kỳ tu luyện cổ lỗ thần cộng còn chưa có chút thành tựu não, quả thực còn chưa ở mức nhập môn. Bởi vì cái bọt khí cố lỗ kia thật sự là đang khuyết thiếu một cái kết cầu ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập ẩn thận hắn nghiên cứu bọt khí của cổ lễ thứ lại không nghiên cứu ra được bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ trong một chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy tại sao bản thân Minh không coi đại mộ như bọt khí chu. Bản thân đại mộ chính là một cái bọt khí này lợi hại đến cỡ nào. Đại mộ phun ra tiền giới, Trinh Minh lại phun ra đại mộ. Giải mộ chính là vật trong thần giới, so vạn giới vương. Đồ còn lợi hại hơn Nhi U, nhảy từ thân giới xuống, ngăn chắn cửa vào thống thân cố lộ, khiến cho vô số anh hùng cũng vô kế khả thi. Nếu như Dương Kỳ có thể đem bọt khí của cổ lỗ thần cộng cương đại mộ liên hợp cũng một chỗ, có khả năng vượt qua nguy cơ lần này cũng không biết chừng. Trong ý chỉ nguyền thần, cu, phát ra, hắn lại đang dần dần lui. Nông ngừng xâm lấn, khiến di, ích, hóa thành đa giống như đại ôi cùng hai con mắt cũng biến mã từ bên ngoài nhìn về phía sau. Cai hạt giống y cho người của hắn hiện tại, vê mộ, bắt đầu là làn da, sau đó đe thành đa, không còn nửa điếm linh quang. Cách chương.